Cái gì? Suji khó tin nói. Xem ra Suji quá dựa vào thuộc tính rồi. Kaito thở dài nói. Dragon Tail quất nó bay lên. Grant tiếp nối kỹ năng nói. Crawdon như cái bóng xì hơi bị Tyrann tùy ý chơi đùa. Tuy cụ bị hệ đất đá Tyrann bị khắc chế bởi hệ nước, tuy nhiên có thêm hệ rồng, kháng tính của Tyrann không hề yếu, hệ rồng chiêu thức có cực mạnh uy lực bồi thêm vào. Crawdon không muốn bỏ cuộc dùng Waterfall công kích, thật cho là Tyrann của ta không biết né sao. Tyrann, đối mặt đất dùng Ancient Power, Grant khinh thường kêu một tiếng, thác nước của Crawdon không hề gây ra được tổn thương cho Tyrann, ngược lại nó còn làm đà cho trọng lượng cao Tyrann bật nhảy lên. Đối với trước mặt ở rất gần, Crawdon cười đều. Tyrann vung hai cánh tay ra, Grant tiếp theo chỉ lệnh phù hợp với mong muốn của nó. Dragon Claw kết thúc trận đấu, móng vuốt khổng lồ vồ lấy không thể phòng thủ Crawdon, con tôm yếu đuối bị liên tục chảo 4-5 phát cuối cùng yếu đuối rơi xuống. Crawdon, ngươi không sao chứ? Suji hoảng loạn chạy lại gần lo lắng cho Pokemon của mình. Lấy toàn thân đỡ lấy đang rơi xuống con tôm, nhìn thấy hai mắt nó đã xoay vòng vòng, trận đấu thứ hai đã kết thúc với thắng lợi đến từ Grand Đạo Quán quán trường. Trận đấu kết thúc người khiêu chiến Suji thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc không có huy chương, trong nhóm ba người Heiji chỉ có một mình Suji là chưa thành công vượt qua đạo quán Silic. Đây chính là một trong các thử thách mà Suji cần phải đối mặt khi ra ngoài lữ hành, để xem cậu ta có mau chóng khôi phục được hay không. Hai người đi an ủi cậu ấy đi, ngày mai ta còn phải khiêu chiến, bây giờ ra ngoài đấy cũng không tiện. Kaito suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu bây giờ cậu bước ra càng có vẻ như châm chọc Suji, Heiji và Hana nghe vậy liền gật đầu trước đi tới bên cạnh cậu bạn của mình an ủi. Kaito nhìn vào các Pokemon của Grant, không biết ngày mai cậu có được đấu với mấy con Pokemon. Góc chuyện audio.com, này hay không ta, lỡ mà đối phương vừa lên liền cho một cái ô nhi cấp 50 thì đám EV đừng mong được ra sân. Cách chương.